Sếp Acarbon tập thứ 129. Dĩ nhiên, trong khi đó, Ness và Malone lại cứ nhẫn nha, chẳng cần gì phải vội vàng. Hai người đi bách bộ ra ngoài ti cảnh sát, ngắm trời ngắm đất để tận hưởng hương vị của sự chiến thắng, dù mới là tạm thời. Hai người đi bách bộ một hồi, chẳng ai nói với ai một câu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng trong đầu. Đi ngang qua một chỗ, Ness chỉ vào một cái ghế công viên phá tan sự yên lặng. Ha, đây là nơi mà tôi ngồi hóng gió cách đây hơn một năm khi mới xuống. Chính tại đây tôi đã nhìn thấy ông đập nát chiếc xe Cadillac của thằng Frenity. Ông có nhớ không? Malone rút ống tẩu ra khỏi miệng, nhìn cái ghế đá rồi nhún vai. Hề, nhớ chứ, làm sao quên, ngày đó Colin còn à. Vì tình yêu nồng nàn quá, cho nên từ lúc Colin chết, thầy đội Malone ăn gì, làm gì, suy nghĩ chuyện gì, cũng chia thời gian ra làm hai thời điểm. Thời điểm khi nàng còn sống và thời điểm sau khi nàng chết. Ngày vợ thầy đội chết cách đây mấy chục năm, thầy đội cũng buồn, nhưng không buồn ghê gớm bằng lần này. Nỗi buồn không bao giờ lộ ra nét mặt của một người cứng cỏi như Malone, nhưng cứ mỗi lần đi ngang một chỗ nào có chút kỷ niệm, dù rất xa, thầy đội đều nhớ đến nàng. Nghe thầy đội nhắc tới Colin, Ness liền nói, Gary, đó là một điều mà tôi sẽ hối hận suốt đời. Gary Malone bỗng cười nhẹ nói, ha ha, tôi đã phần nào biết trước được chuyện đó. Nếu nàng không chết vào hôm đó thì nội trong năm đó cũng sẽ chết. Ness giật mình, thầy đội không có đùa tôi đó chứ? Malone lắc đầu thản nhiên, không. Thế thì tại sao ông nói vậy? Có lẽ ông không tin, nhưng tôi có biết rằng người Trung Hoa có một cái thuật rất lạ lùng mà mình gọi là mê tín dị đoan. Ê, ngồi xuống đây đi, để tôi kể cho ông nghe. Hai người ngồi xuống ghế đá công viên bên đường. Malone nhồi một ống tẩu quẹt diêm châm lửa rồi nói, chắc ông còn nhớ lão Dương, người đã cứu tôi thoát chết. Còn ông à, đâu biết là người Trung Hoa có thể biết trước được việc đời mình hầu như 80% chỉ nhờ vào ngày sinh và ngày đẻ của mình không? À, tôi có nghe. Chẳng phải người Trung Hoa và người Trung Đông, người Ấn Độ cũng làm được chuyện này, nhưng chính xác như thế nào thì tôi chưa biết. Lão Dương Cát Nghĩa, mọi người khi sinh ra đời đều chịu ảnh hưởng bởi những vị tinh tú trên trời. Người có số mạng càng lớn thì sao chiếu càng lớn. Một ví dụ đơn giản để chứng minh là khi Chúa Giêsu sinh ra đời, sao chổi đã xuất hiện để báo hiệu đấng cứu thế. Đây không phải là một điều mê tín mà là một khoa học, vì lúc ấy đã có ba nhà thiên văn học giỏi nhất thế giới đã theo dấu sao chổi để mừng lại Chúa cứu thế. Gary Malone nhìn ra xa xa tiếp. Hồi nhỏ, thân phụ tôi có cho lão Dương biết ngày sinh tháng đẻ của tôi. Lão đã coi các ngôi sao của đời tôi và cho biết đại khái cuộc đời tôi về sau này sẽ như thế nào. Nhưng chuyện của ông thì có liên quan gì đến Colin? Hồi đó tôi còn nhỏ, lão Dương Cát Nghĩa tôi không có hiểu hết được, nhưng đại khái tôi biết là tôi có một ngôi sao lạ lùng hậu mạng. Đời tôi dù có lăn vào lửa, dù có ngủ giữa hòn tên mũi đạn cũng không thể chết được. Malone ngừng nói, cười nhẹ nhàng rồi tiếp. Ha ha ha, đó là lý do tại sao ông thấy tôi hung bạo như vậy mà vẫn không có đứa nào động đến một sợi lông của tôi. Nhưng ngược lại, sẽ không có người đàn bà nào ở được với tôi. Nếu tôi ở với ai, nếu người đó không chết thì tôi sẽ chết. Trước khi đi ra đi, lão Dương có cho tôi một tấm gương hình bát quái. Chung quanh hình có vẽ 8 cái hình có dấu mấy cái khác mà theo lão đó là dấu âm dương của bát quái. Lão nói rằng khi nào lấy vợ thì để tấm gương này trong tủ đựng quần áo. Ngày tôi cưới vợ, tôi làm y lời. Hai vợ chồng sống yên thắm cho tới một hôm. Tôi mở hộc tủ thì không còn nhìn thấy tấm gương đâu nữa. Tôi hỏi thì vợ tôi bảo đã dọn tủ ra, đem dứt cái đồ lỉnh khỉnh đó đi rồi. Vài tháng sau thì tôi gặp Colin và ông biết đó, vợ tôi tự tử, tôi cũng xem tự tử chết. Malone ngừng nói, Ness nhìn sang và thấy mắt thầy đội long lanh hay giọt lệ. Thầy đội tiếp. Tôi đã tự nói với lòng mình rằng từ nay sẽ chẳng yêu ai nữa, để khỏi phải làm ai chết hay mình chết. Nhưng tôi đã gặp ông và công việc đưa đẩy khiến tôi quên hẳn chuyện đó đi. Tôi quyết định sau chuyến này thì sẽ giải nghệ đi về Cali ở với nàng. Tôi tưởng sau bao nhiêu năm thì mấy ngôi sao cũng quên tôi rồi. Nhưng ai ngờ được, chuyện đó đã xảy ra. Thật ra giữa tôi và cô Linh phải có một người chết. Nếu nàng không chết thì tôi chết. Nhưng nói thật với ông, tôi đáng chết nhiều hơn là nàng. Nàng còn trẻ quá, còn sắc đẹp, còn một tương lai sáng rực trước mắt. Nàng sẽ tìm được một người hơn tôi, tốt hơn tôi. Nàng có rất nhiều lý do để mà sống. Và một trong những lý do đó, lý do quan trọng nhất là nàng chưa bao giờ biết hạnh phúc là cái gì. Malone ngừng ở đó, hai ông cúm im lặng, chẳng ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Một lúc lâu sau đó, trời đã quá trưa, hai người đứng dậy đi về lại ti. Họ cũng chẳng thèm trao đổi với nhau thêm một câu nào cho tới khi cả hai bước vào phòng thẩm vấn Capone. Gần 4 giờ chiều ngày hôm đó, sau khi cất tấm check $10,000 tiền thế chân do luật sư Cameron ký vào tủ, người cảnh sát trực đưa cuốn sổ cho Capone, chỉ vào một chỗ trống và nói: "Ê Capone, mời ông ký vào chỗ này." Capone cúi người ký vào sổ. Người cảnh sát tiếp: "Theo phán quyết của quan tòa, ông được tự do tạm để chờ ngày hầu tòa. Trong thời gian này, dù được tự do tạm, nhưng ông phải bị coi như một nghi can và hoàn toàn chịu chi phối bởi luật lệ. Nói rõ ràng hơn, nếu có chuyện gì xảy ra mà chúng tôi cảm thấy sự tự do tạm thời của ông sẽ trở thành một khó khăn hay là nguy hại cho vụ án, theo luật, chúng tôi sẽ câu lưu ông liền trở lại. Ông có hiểu rõ điều này không, Mr. Capone?" Capone gật đầu. Người cảnh sát tiếp: "Vào sáng thứ hai cách đây 3 tuần nữa, đúng 8 giờ sáng, ông biết là ông phải có mặt ở tòa án pháp định liên bang tại Chicago. Ông biết rõ điều này không, Mr. Capone?" Capone lại gật đầu. Người cảnh sát tuyên bố: "Xong rồi, ông có thể đi." Capone đội mũ lên đầu, sửa lại quần áo. Người cảnh sát giữ cửa rộng cánh cửa sắt to lớn của tiền đình ti cảnh sát Chicago ra để chờ hai người. Cameron bước ra trước và tiếp theo là Capone. Capone vừa xuất hiện ở cửa thì cũng như lúc ban sáng, một rừng ánh sáng từ phía dưới ào ào bao phủ lấy hai người. Kèm theo đó là những tiếng la ó và những câu hỏi nhôn nhau lên. Chúng nó đã đứng sẵn phía ngoài chờ xếp, không biết từ lúc nào. Cameron quay đầu nói nhỏ vào tai Capone: "Hey, sếp nhớ kỹ rằng bây giờ sếp là một nghi can, ăn nói cái gì cũng phải nhỏ nhẹ, nhất là đừng có hăm dọa ai cả." Capone gật đầu hiểu ý. Một thằng ký giả đứng gần nhất gân cổ lên hỏi: Tôi biết thì sếp bị bắt về tội trốn thuế. Sếp nghĩ sao về cái tội con nít này?" Capone lắc đầu: Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở Hoa Kỳ, không phải ở Nga Xô. Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng mọi người đều được coi như là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội. Chuyện đưa nhau ra tòa là chuyện của biện lý, nhưng chứng minh được tôi có tội lại là chuyện khác." Ý muốn của sếp là muốn sếp nói vô tội. Nói một thôi, tự nhiên Capone cảm thấy mình lấy lại được chút phong độ, liền quát mắt tiếp tục: "Dĩ nhiên là tội vô tội. Tụi nó không có bất kỳ một bằng chứng nào để buộc tội tôi hết. Tôi lặp lại là tụi nó hoàn toàn không có bằng chứng nào hết. Tôi sẽ được minh oan." Nếu không có bằng chứng gì hết thì làm sao họ lại truy tố ông ra tòa được? Cameron nghe hỏi thế thì làm dấu bảo Capone để nó nói, và nó lớn giọng nói liền: Đúng ra toàn thể vụ án này nực cười thay, hoàn toàn căn cứ vào một cuốn sổ mà cảnh sát gọi là sổ chi thu của Capone." Đám ký giả nhào nhào lên: Sổ đó ở đâu họ có, và giá trị của nó như thế nào với vụ án này?" Cameron nhún vai cười: "Ở đâu họ có thì chỉ có Chúa mới biết được. Nhưng tôi có thể nói với quý vị một điều là cuốn sổ đó hoàn toàn không có giá trị gì hết. Tôi lặp lại, nó hoàn toàn không có giá trị gì hết. Đúng hơn, Capone không bao giờ phải bị lôi ra tòa bằng một bằng chứng dựng đứng và trẻ con như vậy được. Ngày hôm nay thiệt là một ngày lố bịch cho hệ thống tư pháp Hoa Kỳ." Cameron là một thằng có mồm mép, chả trách vì nó là một luật sư nổi tiếng của Chicago. Đám ký giả nghe thế thì khoái chí lắm, ghi lia lịa vào sổ. Một thằng khác hỏi: "Phóng viên Ferguson vừa bị giết chết, theo dư luận thì Ferguson là một người rất thân với ông. Ông có biết gì về cái vụ này không?" Hắn bị giết, tôi rất tiếc, nhưng tôi không có ý kiến gì hết. Một giọng khàn khàn cất lên. Ê, Mr. Capone, sao gần một tuần lễ vắng lặng, Chicago hay hôm nay lại có thêm 12 cái xác chết? Việc này có trùng hợp với việc ông bị cậu lưu không? Hay đây có nghĩa là cuộc đình chiến đã chấm dứt? Capone nhún vai. Ai nói với ông là Chicago này có 12 xác chết? Ê, này nhé, tối hôm thứ Bảy, hai xác chết trong xe của thượng nghị sĩ Phil, thêm ký giả Ferguson và cô tình nhân vào sáng hôm Chủ nhật là 4, cộng thêm 4 xác chết trong chiếc xe trước nhà ông Ness là 8, lại thêm 4 xác trước nhà ông Gary Malone nữa, cộng là 12. Thêm 4 xác nữa trước nhà Gary Malone. Capone thấy như mình vừa bị sét đánh trúng đỉnh đầu, trời đất bỗng trở nên quay cuồng. Vậy là thằng Friend chết rồi sao? Sếp hoàn toàn không biết gì về việc này và sáng giờ bị nhốt ở trong ty để cho chúng nó thẩm vấn. Capone cứng họng không biết nói sao. Ê sao, Capone, Mr. Capone, tôi lặp lại, với 12 cái xác chết trong vòng 2 ngày, chúng tôi có quyền nghĩ rằng chiến tranh đã bùng nổ trở lại không? Nhưng Capone đâu có còn nghe được những gì thằng ký giả hỏi nữa. Vậy là Frenity chết rồi, thằng Friend bất tử mà lại chết được sao? Ai cho nó chết? Nó chết thì mình biết sai sỏi thế nào đây? Ê, Mr. Capone, ông nghĩ sao? Nghĩ cái chó gì nữa, Capone thấy trời đất quay cuồng, lão đảo muốn té. Sếp hét lên một tiếng, rồi ngã chúa nhủi tới trước, miệng học ra bốn máu tươi. Cameron và vài người ký giả đứng gần đó liền lẻ tay đỡ sếp. Từ phía dưới, ba thằng cận vệ của Capone cũng rẽ đám đông chạy lên đỡ, lấy cái thân nặng gần 250 pound của sếp đang từ từ quỵ xuống. Đám ký giả đánh hơi thấy chuyện lạ, liền đưa máy hình lên, bấm loạn xạ. Capone được chúng nó khiêng lên xe, giọt liền cấp kỳ. Từ trên lầu 2 của ty cảnh sát nhìn xuống, Ness bảo Malone. Hey, coi như mình thắng xong hiệp đầu. Malone gật gù cái đầu. Hey, hiệp thứ hai cũng coi như xong rồi, chỉ tiếc một điều. Điều gì? Mình đã trả giá cho hiệp đầu hơi nặng. Kính thưa quý tòa, quý vị bồi thẩm, tôi xin dứt lời. Ông biện lý Morgan khẽ nghiêng người tới trước một chút để chào quan tòa. Quay sang bên cạnh gật đầu một cái để chào các bồi thẩm, rồi bước xuống dãy bàn phía bên trái ngồi xuống. Morgan làm tất cả mọi động tác một cách lịch sự, chậm rãi, đúng điệu một người đại diện cho pháp luật. Từ hàng ghế dưới nhìn lên theo dõi diễn tiến của phiên tòa, Ness phải công nhận là trái với sự nhũng nhặn và lép vế thường lệ khi ở nhà. Biện lý Morgan là một người có tài hùng biện thật đáng phục. Suốt từ khi tòa án bắt đầu, ông Morgan lúc thì gầm lên như cọp rống, lúc khác lại cất giọng dịu dàng, đôi lúc lại đưa tay xỉa xói vào mặt Al Capone để trình bày với các vị bồi thẩm điều mình muốn nói. Capone là một thằng trốn thuế đáng bị trừng phạt. Quan tòa là một người lớn tuổi, mặt mũi phúc hậu, đeo kính trắng, cất giọng khàn khàn lên tiếng. Ê, mời bị cáo. Cameron từ từ đứng dậy, đưa hai tay sửa soạn mép áo vest, quay sang các vị bồi thẩm, gật đầu chào một phát cũng lịch sự không kém, rồi nó quay lại nhìn ông biện lý Morgan cũng cúi đầu chào. Morgan cảm thấy lạ lùng về cái chào bất ngờ này, chưa biết nó sẽ dùng chiến thuật gì thì đột nhiên Cameron lại đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào nhau cái điều tán thưởng. Ông Morgan ngạc nhiên quá, mình hành nghề mấy chục năm, thường thì bọn luật sư của bên bị cáo chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình, hôm nay mới gặp được một thằng luật sư vỗ tay khen mình. Vẫn làm mặt tỉnh, ông Morgan gật đầu đáp lễ. Phải công nhận thằng Cameron này là một luật sư tài giỏi, cặp mắt 40 năm kinh nghiệm của ông cho biết như vậy. Vừa vỗ tay, Cameron vừa cất tiếng oang oang. Ê, oang hô, oang hô! Thán phục, thán phục! Kính thưa quý quan tòa, kính thưa quý vị bồi thẩm, quý vị vừa được nghe một bài diễn văn tuyệt hảo làm người ta say mê, ngay cả tôi. Khi nghe ông ta nói như vậy thì tôi cũng muốn bỏ đi về liền, vì nghĩ rằng thân chủ tôi là một người có tội nặng lắm, đáng bị xử tử hình về tội không đóng thuế. Cameron đột nhiên ngừng vỗ tay và gào lên bằng một giọng đầy quốc hận. Nhưng, thưa quý vị, may mắn thay, chúng ta không sống trong một thời đại Trung Cổ, thời đại mà vua chúa chặt đầu người ta chỉ vì người ta không chịu nổi xu cao thế nặng, chỉ vì người ta thiếu tiền đóng thuế. Cameron nói một thôi trằn gian đại hải, lời lẽ rõ ràng. Đã lâu lắm rồi Ness không đi ngồi tòa, bây giờ đi lại chẳng nhận thấy. Hai tay thợ cải này thật là khéo léo. Nghe luật sư Cameron nói một hồi, Ness cũng nghĩ thằng Carbon đáng thương thật, nên thả nó ra liền lập tức. Cameron kết luận: Kính thưa quý quan tòa, kính thưa quý vị bồi thẩm, sống trong một đất nước tự do dân chủ, mọi công dân đều có bổn phận phải đóng thuế đầy đủ cho chính phủ. Tôi không phủ nhận chuyện này. Thân chủ tôi đây là một nhà thương mại thành công. Chẳng những là một nhà thương mại thành công mà lại là một công dân gương mẫu, có lòng bác ái cao xa, biết yêu thương đồng loại, có bổn phận với tổ quốc. Ngừng một chút, Cameron lại tiếp: Chắc quý vị thắc mắc về những gì tôi vừa nói. Tôi đồng ý hoàn toàn, nhưng những gì tôi nói không phải là dựng đứng và nói ngoa, nhưng tôi nói bằng chứng đàng hoàng. Tôi xin quý vị coi. Cameron lấy một xấp báo chí có chụp hình những người dân thất nghiệp đứng xếp hàng lãnh cơm ở những hàng cơm phước thiện do Capone dựng lên, nói tiếp: Đây là những tấm hình chụp của các tờ báo uy tín của Chicago như Chicago Tribune, Chicago Times, Chicago Daily News. Thưa quý vị, đây là những hàng cơm phước thiện do chính thân chủ tôi tình nguyện dựng lên để giúp đỡ những người nghèo khổ, những người thất nghiệp. Biện lý Morgan liền đứng dậy đưa hai tay lên: Ê, thưa quan tòa, công tố diện phản đối, những việc đó không có liên quan đến việc trốn thuế của Alphonse Carbon. Cameron quay lại cãi: Ê, thưa quan tòa, có chứ ạ, tôi muốn chứng minh rằng thân chủ của tôi là một công dân tốt. Quan tòa chụp cây búa gỗ, gõ xuống bàn cái cành: Phản đối bị từ chối, xin thầy cãi cứ tiếp tục. Cameron ném lên một cái nhìn đắc thắng về phía Morgan rồi tiếp: Thưa quý vị bồi thẩm, tại sao công tố viện lại sợ hãi, muốn cấm cản tôi trong khi tôi chỉ muốn nói lên sự thật? Hay, tôi đâu có nói dối, đâu có lộng ngôn, tôi chỉ muốn nói lên một sự thật mà thôi. Sự thật này ghê gớm đến như vậy sao, làm cho người ta phải sợ, phải phản đối. Morgan lại đứng lên, lần này phùng mang trợn mắt: Ê, công tố viện phản đối vì lời lẽ mang tính cách mạ lị công tố viện. Quan tòa gõ cái búa xuống bàn: Ê, yêu cầu Consolo đi thẳng vào vấn đề. Cameron tiếp: Kính thưa quý vị, sự thật cho thấy là thân chủ tôi là một người có lòng tốt, là một công dân gương mẫu, đã tự ý bỏ tiền túi ra để xoa dịu vết thương của những người nghèo khổ, những người kém may mắn. Tóm lại, thân chủ tôi đã tự ý bỏ tiền ra một chuyện mà đáng lẽ chính phủ phải làm. Thưa quý vị, một công dân gương mẫu, một con người có lòng bác ái như vậy, có phải là một tên trốn thuế bổn xỉn như nhà biện lý đây vừa nói không? Cameron bỏ mấy tờ báo xuống, tiếng nói gần mấy bục gỗ ở 12 người bồi thẩm đang ngồi. Nó chống hai tay lên cái bục tiếp tục: Nhưng, thưa quý vị, hãy bỏ hết ngoài tay chuyện tư thù cá nhân. Biện lý Morgan lại rống lên: Ê, tôi phản đối thưa quan tòa. Quan tòa gõ búa: Yêu cầu công sở lo đi thẳng vào điều mình muốn nói. Cameron tiếp: Thưa quan tòa, thưa quý vị bồi thẩm, ý tôi muốn là với quy quyền để buộc tội người trong tay, công tố viện muốn truy tố ai cũng được, nhưng họ đã quên một điều sơ đẳng nhất và quan trọng nhất, điều căn bản là nền tảng của hệ thống pháp lý nước ta. Chính điều này đã làm cho nước ta trở thành một quốc gia lý tưởng để sống trong hành tinh này, đó là mọi người đều được coi là vô tội cho đến khi chứng minh là có tội. Phải, thưa quý vị, công tố viện có gì để chứng minh rằng thân chủ tôi phạm tội trốn thuế? Có gì ngoại trừ một cuốn sổ mà phía ngoài đề hai chữ chi thu đơn giản? Cameron ngừng nói, bước tới bàn công tố viện, thò tay cầm cuốn sổ chi thu của Carbon ở trên bàn, hỏi nhẹ nhàng: Ê, mày ai? Ông Morgan gật đầu, giọng bình tĩnh: Ê, xin cứ tự nhiên. Cameron trở lại đứng trước mặt bồi thẩm đoàn, giơ cao cuốn sổ lên nói. Phải, kính thưa quý vị bồi thẩm, đây là bằng chứng. Nếu tôi có thể gọi đó là bằng chứng. Cameron nhún vai, lắc lắc cuốn sổ trong tay, lặp lại hai chữ bằng chứng bằng một giọng giễu cợt và đưa mắt nhìn vào cuốn sổ bằng một vẻ khinh miệt rồi tiếp. Đây là bằng chứng duy nhất, tôi lặp lại, bằng chứng duy nhất mà công tố viện có được và đã khéo léo dựa vào đó để dựng lên một cách trắng trợn, một cách vi hiến, một cách cộng sản Bolshevik là một vụ án trốn thuế mà trong đó thân chủ tôi là nạn nhân. Phải, thưa quý vị, cuốn sổ này bề ngoài đầy chữ chi thu và công tố viện bảo rằng đó là sổ chi thu của thân chủ tôi. Cái kẹt của vấn đề là làm sao công tố viện chứng minh được rằng cuốn sổ chi thu này là của thân chủ tôi. Phải, tôi xin lặp lại, làm sao công tố viện chứng minh được rằng cuốn sổ chi thu này là của thân chủ tôi. Cameron ngừng một chút rồi tiếp. Tôi xin hỏi quý vị ở đây có ai ghét ai và muốn truy tố người đó ra tòa không? Nếu có, quý vị chỉ cần bỏ ra 5 sen để mua một cuốn sổ như vậy, rồi đem về nhà, viết vào hai chữ chi thu ở phía ngoài. Ở trang trong, quý vị cứ biên những con số tưởng tượng vào. Nhớ ghi rõ ngày tháng cho có thêm phần chi tiết. Viết xong, quý vị có thể đến gặp ông biện lý Morgan đây, đưa cho ông ta và bảo ông ta truy tố người đó ra tòa về cái tội trốn thuế. Tôi nghĩ ngài biện lý sẽ vui vẻ giúp quý vị. Một vài người trong hàng ghế bồi thẩm bật cười nhẹ. Cameron liền chớp lấy thời cơ nói luôn. Tôi nghe tiếng cười. Phải, đó là một chuyện khôi hài. Nhưng kính thưa quý vị, đau đớn thay, câu chuyện khôi hài đó đang xảy ra trong tòa án này, trong đất nước tự do này, ngay cả trước mặt quý vị và thân chủ của tôi. Một con người có lòng bác ái, một công dân gương mẫu đã trở thành một nạn nhân vô tội và đau đớn. Vì vậy, tôi xin kết luận rằng cuốn sổ chi thu này chẳng có một giá trị nào cả. Trước khi dứt lời, tôi xin nói với quý vị đang ngồi trước mặt tôi đây ngày hôm nay đây rằng, trong giờ phút này đây, quý vị là công lý, là sự sáng suốt mà lẽ và lẽ công bằng. Quý vị có thể nói rằng thân chủ tôi trốn thuế chỉ vì một cuốn sổ vô căn cứ như vậy không? Chắc chắn là không. Tôi xin dứt lời. Giống như biện lý Morgan lúc nãy, Cameron cũng nghiêng đầu chào quan tòa và bồi thẩm đoàn, rồi hùng dũng bước trở lại xuống ngồi bên cạnh Carbon. Và ngồi xuống thì nó ngạc nhiên vô cùng khi thấy hai hàng nước mắt đang chảy dầm về xuống má Carbon. Xíp miếu máu nói, ông nói hay quá, ông làm tôi phải khóc. Cameron muốn phì cười, nhưng cố phải nín. Đủ mẹ thằng ăn cúp này thật là dễ khóc, cái gì cũng khóc được. Nó đưa tay vỗ vào vai Carbon bảo nhẹ. Ê, sếp yên trí đi, chúng nó thua rồi. Không có người làm bằng chứng thì chúng nó chẳng làm cái gì được hết. Mình chuẩn bị đi về đi, tiệc rượu mừng chiến thắng ở Lexington tối nay là sẽ thâu đêm suốt sáng. Khi Cameron trở về chỗ ngồi thì cả phòng xử bỗng trở nên im lặng như tờ. Ông Morgan hình như chưa dám đứng lên để chốt đấu chất và còn đang ngồi cúi đầu bận nghiên cứu cái gì đó. Dĩ nhiên tất cả các vị bồi thẩm đều đồng ý hoàn toàn với những gì Cameron vừa nói. Nếu không chứng minh được cuốn sổ đó là sổ chi thu thật của Carbon thì rõ ràng đây là một vụ dựng đứng thô bỉ của công tố viện. Chẳng có gì phải suy nghĩ trong cái vụ án này cả. Ngay cả quan tòa cũng cảm thấy thương hại Morgan. Thật là tội nghiệp. Họ muốn hạ Carbon quá mà không có cách nào lôi nó ra tòa, cho nên phải sử dụng tới cái chiêu trốn thuế rẻ tiền này. Mà đã chơi như vậy thì phải có chuẩn bị cho đàng hoàng chứ. Có đâu lại chỉ nhờ vào một cuốn sổ vô giá trị như thế. Không chừng xử vụ này xong, báo chí khui ra thì biện lý Morgan có thể bị mất chức lắm. Đây là một vụ lạm dụng công vụ rõ ràng rồi còn gì. Cả phòng xử im lặng như vậy một lúc, đến chừng quan tòa toàn gõ búa để hỏi công tố viện thì ông biện lý đứng bật dậy như cái lò xo, xoa hai tay vào nhau nói. À, thưa quan tòa, tôi xin kêu nhân chứng. Quan tòa gật đầu, mắt hơi sáng lên. À, tòa cho phép. Nhưng ông Morgan chưa thèm kêu vội, ông bước ra rồi tiến tới bàn. Luật sư Cameron cầm cuốn sổ chi thu lúc nãy ở trên bàn lên và cũng hỏi nhẹ nhàng. Ê, mời ai? Cameron đưa hai tay ra. Dĩ nhiên, xin cứ tự nhiên. Ông Morgan cũng tiến tới gần chỗ bồi thẩm đoàn đang ngồi, chống hai tay lên cái bục như Cameron làm lúc nãy nói. Ê, thưa quan tòa, Thưa quý vị bội thẩm, tôi đồng ý hoàn toàn. Tôi lặp lại là đồng ý hoàn toàn về những gì Counselor nói. Rồi ông đưa cuốn sổ lên cao. Toàn thể vụ án đều dựa trên cuốn sổ này. Nhưng điều quan trọng là cuốn sổ này là cuốn sổ chi thu của Al Capone thật mà tôi sẽ chứng minh liền cho quý vị nghe đây, coi đây. Ông biện lý quay lại nhìn quan tòa và nói: Công tố viện xin phép tòa đem nhân chứng ra trình diện. Quan tòa gật đầu: Tòa cho phép. Mọi người trong phòng xử như ngừng thở. Ông Morgan quay xuống phía cuối phòng, nơi Ness đang đứng ngay cửa ra vào, gật đầu một cái làm dấu. Mọi người trong phòng xử quay nhìn xuống, kể cả Cameron và Capone. Ness thò tay kéo cánh cửa ra. Mọi người nhìn thấy thầy đội Gary Malone bước vào trong bộ đồng phục cảnh sát. Theo sau đó, một người nhỏ thó, đeo kính trắng, dáng điệu bối rối, chân bước đi không muốn vững. Cả phòng xử chẳng ai biết người đó là ai, nhưng Capone và Cameron nhìn thấy thì giật mình lên ngay. Cameron rú lên một tiếng như người nhìn thấy ma, còn Capone thì bung một tiếng chữ thề: Ê, đụng mẹ cái thằng Guzik. Malone hùng dũng đi trước, bước những bước oai vệ giữa hai hàng ghế, đùi giày đinh đánh lên những kiến tiếng kêu cộp cộp xuống sàn đá hoa của phòng xử. Guzik thì lẻo đẻo theo sau như cố chạy theo cho kịp thị đội, mặt cúi xuống chẳng dám nhìn ai cả. Cameron sửa lại cặp mắt kính để nhìn cho rõ, miệng há ra trong tận cùng kinh ngạc. Thằng này là người hay là ma nhỉ? Đủ mẹ rõ ràng là tận mắt mình nhìn thấy xác nó trong nhà xác ngày hôm nọ. Mình có mơ chăng? Không, không, không thể được. Rõ ràng, mình nhớ rõ là hôm ấy mình còn thấy con chim của nó bé, tí tị. Nên mới nghĩ thầm, đủ mẹ chim nhỏ như vậy hèn gì, chẳng lấy vợ được mà. Thằng Guzik này là thằng nào? Cameron đang há hốc mồm kinh ngạc như vậy, thì bỗng cảm thấy được một cái húc cùi chỏ thật mạnh vào hông mình. Cameron hử lên một tiếng, quay lại và nhìn thấy ánh mắt đổ lửa của Capone xếp dựng quá, nghiến răng lắp bóp. Dù mà đọc phát cơ, mày dám nói láo với tao là nó chết rồi mà. Cameron lắc đầu giọng đau khổ. Ý thì tôi nhìn thấy cái xác của nó máu me đầy miễn mà. Cường giận bốc lên tới đỉnh đầu, Capone không muốn nghe thêm nữa, liền đứng dậy vung tay quải một phát trời giáng giữa mặt thằng luật sư. Cameron bật ngửa ra sau, ngã chúi nhũ ra sau, lăn cạnh trên sàn nhà. Cả phòng xử quản kinh nhốn nháo. Quan tòa gõ liền mấy cái búa xuống bàn hét lớn: Ê, trật tự, trật tự, cảnh sát đâu, tới giữ bị cáo lại coi. Hai người cảnh sát pháp định chạy tới giữ Capone lại, một người khác tới đỡ Cameron lên và hỏi: Ông có muốn kiện thân chủ của ông không? Cameron lắc đầu, nó từ từ tiến tới chỗ Capone, đưa tay lên sờ cằm và nói: Đủ mẹ sếp á, mà đánh tôi một cái nữa thì tôi cho sếp ở tù rụt xương. Capone vẫn còn bị hai người cảnh sát đứng giữ cứng hai tay, được cặp mắt phẫn uất và đau khổ nhìn Cameron và nói: Ê, tại sao mày dám nói là nó chết rồi? Giọng của Cameron cũng đau khổ không kém. Ê, tôi không hiểu, có thể là tôi bị lừa, nhưng chính tôi thấy nó chết mà. Thằng à, thượng nghị sĩ Phil có thấy nó không? Cameron lắc đầu ngồi xuống ghế. Ê, chỉ có mình tôi đi coi thượng nghị sĩ Phil ở nhà. Lúc ấy Malone đã đưa được Guzik leo lên ghế ngồi ở chân nhân chứng. Thay đổi đứng ngay bên cạnh Guzik, đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn đi khắp nơi trong tòa án. Quan tòa gõ búa xuống bàn mấy cái. Tòa cảnh cáo nghi can Alphonse Capone về vụ hành hung người ngay trước mặt tòa. Đây là một hành động không thể chấp nhận được. Nếu việc này xảy ra nữa, tòa sẽ phạt tù bị can về cái tội coi rẻ pháp luật. Hai người cảnh sát bỏ tay Capone ra. Capone ngồi xuống ghế bên cạnh Cameron. Cameron xin phép tòa được nói chuyện riêng với thân chủ một chút. Quan tòa cho phép Cameron kề đầu gần Capone nói nhỏ: Sếp á, nghe cho kỹ đây á, sự cớ đã đến nước này á thì hết cãi, coi như mình á thua trắng chúng nó rồi. Tôi nghĩ mình chỉ còn có nước á là điều định mà thôi. Như thế nào? Mình nhận tội á để đổi lấy một cái án nhẹ hơn nếu nó chịu cho mình điều định. Nhẹ hơn á là cỡ bao nhiêu năm? Mặt Cameron sụ xuống. Ê, cứ theo sách luật thì tội này tối đa có thể bị tới 30 năm khổ sai. Capone kinh hãi. Ý, 30 năm khổ sai á? Chỉ vì tôi không chịu đóng vài ngàn bạc thuế. Ý cũ lắm, tôi nói mãi mà sếp không có chịu hiểu. Đây là một vụ án nửa triệu đô la thuế chứ không phải vài ngàn đô. Vài ngàn đô la chỉ là cái giá mà nó đã chịu cho sếp đóng hồi đó. Nhưng sếp đã từ chối sự thương lượng đó rồi. Bây giờ là một vụ án nửa triệu đô la. Nếu kể thêm tiền phạt thì có thể lên tới 1 triệu hoặc nhiều hơn. Capon lại thấy hối hận. Không biết đây là lần thứ mấy ngàn Capon thấy hối hận kể từ khi bị bắt về tội trốn thuế. Cuộc đời sao có những chuyện lạ lùng không thể tưởng tượng được. Mình giết bao nhiêu người mà không có đứa nào động được tới cái lông chân của mình. Rốt cuộc chỉ vì tiếc vài ngàn đô la mà sắp sửa bị lãnh mấy chục năm khổ sai. Mấy ngàn đô la, số tiền này không bằng số tiền mình thưởng cho một em điếm khi nó làm mình thích thú. Ship El Carbon tập thứ 129 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 130 mà cũng là tập cuối cùng.